Chương 1819, Đại trận uy năng. Đại trận này là sống, tại sao có thể có chỗ chống làm cho người ta xuyên đại phong châu phủ Diêu bên trong tòa thánh điện, Ngọc Độc Tú cùng Chiêu Thiên, Thái Tố, phủ Diêu, lập cùng nhau, một đôi mắt nhìn phía xa tinh không trong hai mắt xanh ngọc mâm tròn không ngừng lưu chuyển. Sống đại trận mọi người đều là sững sờ. Các vị yêu thần lúc này nhìn đại trận kia, có chút nhức đầu, từng đôi mắt theo vô số tinh đấu lưu chuyển, ngạc thần nói, nhất lực phá vạn pháp, chúng ta bên ngoài cùng nhau hợp lực đánh vào. Bây giờ đại trận này không nhìn ra sơ hở gì, muốn phá mở đơn giản là khó như lên trời, không phải tiêu hao những chuẩn yêu thần kia. Các vị yêu thần nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, dồn dập hiển lộ ra nhà mình pháp tướng kim thân, từng đôi mắt nhìn trong hư không không ngừng xoay quanh vận chuyển tinh hệ, cái kia hồ thần biến thành một con tre khuất bầu trời cửu vĩ hồ, màu đỏ hồ ly ra phảng phất là sáng quắc thiêu đốt hỏa diễm, mỹ lệ cực kỳ, không trách năm đó Ngọc Thạch lao tổ cái tên này sẽ như vậy để bụng, rút hồ thần ra lông. Lúc này các vị yêu thần hiển lộ pháp tướng, xuyên thẳng đám mây, trong nháy mắt từng đôi che khuất bầu trời bàn tay lớn hướng về kia chư thiên tinh đấu lôi kéo đi. Bá. Cái kia 365 viên thái cổ tinh hệ bắt đầu vận chuyển, chỉ thấy cái kia 365 viên thái cổ trong tinh hệ thần quang tỏa ra, trong nháy mắt chư thiên tinh đấu lực lượng phun ra ra, các vị yêu thần đưa va ho chư thiên tinh đấu đại trận trong to lớn tay bắt lại bị bắn ra ngoài. Tám vị giáo tổ sức mạnh bản thân liền không yếu. Chúng chi còn có 365 viên chư thiên tinh đấu cổ xưa nhất tinh thần lực 6 phần 10 gia trì, có thể đàn hồi các vị yêu thần sức mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Các vị yêu thần một đòn không có kết quả, đều là sắc mặt khó coi hạ xuống, hồ thần đoán giận nói, thật là, ngươi nói các ngươi nhân tộc mấy lao già này đã không có phản kháng chi phí bản, hà tất như vậy cố chấp, nhất định phải liều cho cá chết lưới rách, thức thời một chút ngoan ngoãn lui ra cửu châu nơi, đem trong trời đất nhường lại chẳng phải là rất tô tờ, không thấy Hồng Quân cùng Chiêu Thiên, Phù Diêu. Thái Tố người đều đã bỏ đi sao ngươi ở tiếp tục dãy rủa, còn có ý nghĩa gì sao? Làm sao bây giờ lang thần ánh mắt sâu xa nói? Còn có thể làm sao có lựa chọn sao đánh vào đi tượng thần lạnh lùng hư một cái, ta cũng không tin, các ngươi mấy lao già này giả thần giả quỷ, là có thể đem chiến cuộc lật lại. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia tượng thần một con bắp đùi đột nhiên rối ra, chư thiên tinh đấu tạo thành lôn nở dê ai nhở san nở dê đều trong nháy mắt không ngừng lay động, sau đó cái kia tượng thần đột nhiên xé rách tinh vực. Cất bước trong đó. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi vào, rất sớm đem đại trận này phá mở, gọi nhân tộc hết hy vọng, vội vàng đem trung vực cho chúng ta nhường lại. Hổ thần ngẩng mặt lên trời rít gào, chấn động hư không, theo sát cái kia tượng thần phía sau, hướng về chư thiên tinh đấu đại trận bên trong đi. Các vị yêu thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là trong mắt lập lòe kim quang, sau đó dồn dập cất bước đi vào chư thiên tinh thần đại trận bên trong. Các vị yêu thần ở bên ngoài quan sát cái kia chư thiên tinh thần đại trận, liền đã phát hiện mênh mông vô biên. Có thể là thật đi vào trong đó phía sau, chúng yêu thần phát hiện mình vẫn là coi thường này chư thiên tinh thần đại trận sức mạnh. Vừa đi vào chư thiên tinh thần đại trận bên trong, mọi người chỉ cảm thấy hư không vặn mẹo, chính mình đi vào không phải trận pháp, mà là mặt khác một vùng vũ trụ. Sau đó các vị yêu thần sắc mặt nghiêm túc nhìn này chư thiên tinh đấu đại trận, phóng tầm mắt nhìn, các vị yêu thần cảm giác mình tựa hồ đã biến thành quần quận trong vũ trụ một con run rế, căn bản là khó có thể bay lên lòng phản kháng. Tất cả những thứ này đều là biểu tượng. Mọi người không nên bị biểu tượng mê hoặc, mất đi tâm thần lang thần trong mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe. Không nhìn thấy kẻ địch, làm sao đánh hổ thần gãi đầu một cái. Kẻ địch xem ta hổ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, biến thành một cái thiên kiều bá mị nữ tử, vô tận mị lực tỏa ra, trong nháy mắt toàn bộ tinh không đều trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Tiểu khả ái, khanh khách nhanh mau ra đây, lạc hổ thần cười khẽ, mê hoặc vô song. Vù, chỉ thấy cái kia 365 viên chủ tinh nhẹ nhàng rung động. Tiếp theo nghe được thái đấu giáo tổ thanh âm vang lên, mọi người ổn định tâm thần, này hồ mị tử mê hoặc lực lượng quá cường đại, lợi dụng lực lượng ngôi sao ra chỉ chính mình nguyên thần, kháng trụ này hồ thần mê hoặc. Tìm được, không nghĩ tới lại là cái nào 365 viên chủ tinh như thần nói. Giết qua xem một chút, đang muốn tìm hiểu một chút này chư thiên tinh đấu đại trận có gì huyền diệu. Ngô công lao tổ cặc cặc nở nụ cười, trên kim thân hết thể cánh tay hóa thành một đôi, sau đó đột nhiên xé rách tinh không, va nở nga nở ngôi sao mất đi. Từng đạo tinh vực lại đang mất đi bên trong ở hình thành. Hứa ngôi sao hình thành, vậy thì hủy diệt ngôi sao, tinh vực hình thành vậy thì tiêu diệt tinh vực. Nô công lão tổ sắc mặt dữ tợn, hai tay vung vẩy ra, nhìn vậy không đoạn hình thành tinh vực, đôi cánh tay duỗi ra, chỗ đi qua tinh hệ trầm luân, biến thành bột mịn, nhưng theo cái kia bột mịn rung chuyển, chỉ thấy cái kia trong tinh không vô số tinh vực vây quanh Nô công lão tổ xoay tròn, trong nháy mắt hướng về Nô công lão tổ va chạm mà đi. Ầm. Một chòm sao đụng vào Ngô công lão tổ trên kim thân, chỉ thấy Ngô công lão tổ lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, một đôi mắt hoảng sợ nhìn từng ma nở dê tinh vực, quay về cách đó không xa các vị yêu thần nói, này tinh vực lại là thật sự, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị tinh vực đụng vào. Vừa nói chuyện, cái kia Ngô Công lão tổ không ngừng phá nát tinh vực, càng nhiều hơn tinh vực lại đang không ngừng diễn sinh. Thiên đạo cân bằng, tinh vực hình thành cần chính là vô tận năng lượng, những năng lượng này nơi nào đến không phải là bỗng dưng mà đến, nghĩ đến cái kia mấy lao già cũng không dễ chịu, muốn thừa nhận chư thiên tinh đấu phản vệ, này hình thành tinh vực năng lượng chính là mấy lao già này ở chư thiên tinh đấu bên trong mượn tới, lấy thái cổ 365 viên tinh thần lực hiệu lệnh chòm sao, mượn chòm sao lực lượng, đánh đúng là tính toán thật hay. Gà thần nhẹ nhàng nở nụ cười, cánh vai duỗi một cái, và nở ngôi sao trong nháy mắt bị thổi đến bay lên, đập về phía xa xa tinh vực, trong nháy mắt vô số ngôi sao vận chuyển xảy ra vấn đề, ngôi sao không ngừng nổ tung, lực hút mất thăng bằng, toàn bộ tinh đấu đại trận một mảnh hỗn loạn. Gà thần kêu một tiếng, miệng rỗi ra, phảng phất là gà con mổ thóc giống như vậy, không ngừng cắn nuốt từng ma nở dê tinh vực. Này tinh vực thật sự là nhiều lắm. Một lát sau, gà thần chuyển qua đầu nhìn nhà mình đồng minh, căn bản là không ăn được. Ha ha ha, các ngươi bầy xuất sinh này, đừng có gấp, chư thiên tinh đấu đại chiến uy năng vẫn chưa hoàn toàn triển lộ đây. Trước tiên cứ gọi các ngươi chuẩn bị một chút nóng người, sau đó sẽ gọi các ngươi biết bọn ta lợi hại. Này trung vực không phải là người nào muốn chia sẻ là có thể chấm mút. Thái thủy giáo tổ cười ha ha, âm thanh tự quần quận trong tinh không truyền ra, ngàn tỷ ngôi sao theo lời nói không ngừng lấp lóe, sáng tối chập chờn, tựa hồ là cái kia đại đạo thiên âm, hiệu lệnh trọng sao. Thái thủy, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba. Ngưu thần buồn buồn nói một tiếng, một móng rôi ra, một chòm sao hóa thành một mịn, sau đó cái kia Ngưu thần bước chậm tinh không, chỗ đi qua va nở nga nở tinh hệ trong nháy mắt đổ nát. Mọi người chú ý, này chư thiên tinh đấu đại trận cũng không phải là không có kẽ hở, tinh hệ hình thành cần thời gian, chúng ta chỉ cần tan vỡ tinh vực phía sau đúng lúc rời đi, không cứ gọi cái kia vô số ngôi sao dây dưa trên, những lao giả này như thế nào là chúng ta đối thủ. Hồ thần trong mắt vô số quỹ tích lưu chuyển, không ngừng thôi diễn chư thiên tinh đấu đại trận quỹ tích. Ngoại giới, các vị đại năng dồn dập quan chiến, một đôi mắt nhìn cái kia chư thiên tinh thần đại trận, chỉ thấy đại trận sáng tối chập chờn, thần quang lưu động không nớt. Chư thiên tinh đấu vào lúc này vô lượng tinh thần lực lượng buông xuống, tiến nhập chư thiên tinh đấu đại trận bên trong. Hồng quân, ngươi nếu là đi vào, đại trận này như thế nào phá. Thái tố giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, không cần phá trận mấy lao già này tóm lại là không thể cả đời cũng trở chuyển trận pháp, chờ hắn lúc nào không chịu nổi, trực tiếp sát tiến đi là tốt rồi, trận pháp tự nhiên tan vỡ, nơi nào cần phải như vậy tốn công phu đi vào phá trận. Biện pháp này Ngọc Độc Tú có thể dùng. Thế nhưng yêu tộc dùng không nổi, yêu tộc còn có vô số bộ tộc chờ đánh hạ Cửu Châu, hoàn thành khí vận thanh tẩy đây, chủng tộc đại chiến ý tứ là thừa thế xông lên, như là đã ra tay, đó chính là bụi bẩm lăng xuống, chủng tộc khí vận tranh, này chư thiên tinh đấu đại trận chính là yêu tộc khí vận biến cách kiếp số. Thật là lợi hại trận pháp, nhân tộc mấy lao già này làm sao sẽ nghĩ đến biến thái như vậy trận pháp. Chiêu thiên sở lên cảm. Một bên Ngọc Thạch lão tổ khinh thường nói, chỉ là một cái trận pháp thôi, chỉ cần lao tổ ta thôi thúc pháp tắc áp chế, bảo đảm đại trận này tự động sụp đổ, này yêu thần chính là một đám rắc rưởi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.